Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Hoàng Long huyện nha. Hồ Nghiễm là một tướng mạo nhìn như có chút xấu xí trung niên nam tử. Vóc người hơi hơi gầy, nhìn như lại có điểm yếu ớt, là cái loại đó thân thể bị móc sạch bộ dáng, mà sở dĩ tạo thành loại chuyện này, cùng Hồ Nghiễm tướng mạo là có một chút quan hệ. Hồ Nghiễm trước kia coi như là nhà nghèo con em, lúc còn trẻ bởi vì là tướng mạo xấu xí, vẫn không có người phụ nữ thích hắn, 30 tuổi, cũng còn không có đem mình lần đầu tiên cho giao ra. Đây chính là đem hắn cho kìm nén. Sau đó tùy triều thực hành khoa cử chế độ, hắn may mắn bằng vào nhà nghèo con em thân phận, thi đậu tiến sĩ, trở thành một người địa phương nho nhỏ quan viên. Cái này thi đậu tiến sĩ, làm quan, tiền tài quyền thế cái gì cũng chỉ theo tới. Mặc dù chỉ là một cái tiểu quan, không tính là như thế nào quang tông diệu tổ, nhưng giàu gì tiền có, quyền có, theo tới người phụ nữ cũng có thể là bịt quá lâu duyên cớ, một khi có năng lực có thể ủng có phụ nữ sau đó. Hồ Nghiễm thì có điểm làm không biết mệt đứng lên, cơ hồ ngày ngày đều ở đây trên bụng nữ nhân lởn vờn. Có đôi khi là một người phụ nữ, có đôi khi là một ngày hai cái, càng nhiều lúc, một ngày năm tháng sáu cái đều có. Người đàn ông ở phương diện này quá buông thả, sau cùng kết quả dĩ nhiên là thân thể bị móc rỗng. Cơ hồ chỉ dùng 2 năm thời gian, Hồ Nghiễm thân thể liền phế. Cũng may, tại thân thể phế trước, vợ chính thức của hắn cho hắn sanh ra một cái nhi tử. Cho tới bọn họ Hồ gia không có tuyệt hậu, bất quá từ đó về sau mười mấy năm, hắn đều không từng sống lại hạ nhi tử. Về phần đang trên bụng nữ nhân lại xính uy phong, cũng chỉ có thể mượn một ít dược vật, chỉ có một nhi tử. Hắn đối với Hồ Tú tự nhiên cũng chỉ sủng ái rất. Thành Hoàng Long thời tiết có chút nóng bức, Hồ Nghiễm rót một ly ướp lạnh bia nhàn nhạt uống. Hắn hôm nay ở trên người phụ nữ đã rất ít phát sao sao lực, cho nên có thể có như vậy nghỉ ngơi thời gian, hắn cảm thấy rất thoải mái. Rất thỏa mãn, còn nếu như có thể có một cái tiểu tôn mà ở dưới gối để cho hắn trêu chọc mà nói. Vậy sợ rằng thì tốt hơn. Nghĩ tới cái này, Hồ Nghiễm cũng nhớ tới mình nhi tử. Hắn người này tướng mạo chưa ra hình dáng gì, nhưng mình nhi tử nhưng là hiếm có anh tuấn thiếu niên à. Cái này cũng may mà phu nhân của hắn, hắn dáng dấp không được. Hắn phu nhân nhưng là xinh đẹp rất. Đáng tiếc, năm đó hắn mê mệt với nữ sắc, đối với mình phu nhân ngược lại là ít có chiều mến. Cho tới hắn buồn bực mà chấm dứt, nghĩ đến người phụ nữ kia là hắn sanh ra duy nhất nhi tử. Hồ Nghiễm có lúc liền lại đột nhiên sinh ra một ít cảm giác áy náy tới. Mà đang ở Hồ Nghiễm rơi vào trong trí nhớ thời điểm, mấy tên đầy tớ mang Hồ Tú từ bên ngoài đi vào. Bọn họ mới vừa vào tới, Hồ Tú lập tức liền khóc. Cha, cha, Hồ Tú khóc lợi hại. Toàn bộ thời điểm khóc, cũng chỉ kêu một cái như vậy cha. Hồ Nghiễm thấy mình nhi tử khóc như thế thương tâm, nhất thời liền lòng đau. Thấy mình nhi tử bị người đánh, ngay sau đó liền lại vô cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi đánh? Đánh đến đâu rồi? Có đau hay không, tới để cho cha nhìn một chút. Hồ Nghiễm sốt ruột hỏi. Vậy Hồ Tú nhưng là ở nghe được cái này sau đó, qua một tiếng lại khóc. Không chỉ có như vậy, hắn cả gò má cũng trở nên mắc cỡ đỏ bừng. Hết sức ngại quá, đây là làm sao rồi? Cha, có người ở trên đường đánh ta. Đem ta mệnh căn đánh. Mới vừa nói xong lời này, Hồ Nghiễm cả người sắc mặt cũng thay đổi xanh mét. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng đi moi Hồ Tú quần. Cái gì? Vận mệnh bị đánh, có sao không? Ngươi nhưng mà chúng ta Hồ gia hy vọng à? Mau để cho cha xem. Bị lão thân phụ moi quần. Vậy Hồ Tú mặc dù vô sỉ không biết xấu hổ đến nhà, nhưng vẫn là cảm thấy rất là lúng túng. Không nhịn được nghĩ muốn vùng vẫy một chút. Có thể cái này quằn quại liền đau gào khóc. Mà vậy Hồ Nghiễm quan tâm cực kỳ. Lại cần phải muốn xem. Hắn nơi đó ngăn trở ở. Xé kéo một thanh âm vang lên. Hồ Tú quần liền bị moi kéo xuống. Hồ Nghiễm dương mắt đi xem. Cái này vừa thấy dưới. Cả người cũng không tốt. Hắn đột nhiên một chút rớt ngồi trên mặt đất. Xong rồi. Ta lão Hồ nhà xong rồi. Đoạn tử tuyệt tôn à. Con trai hắn chỗ đó. Đã bị đạp hoàn toàn không còn hình dáng. Cơ hồ tương đương với cắt đứt. Như vậy đồ. Vậy còn có thể cho hắn sinh cháu trai. Mà chính hắn lại không chịu thua kém. Thống khổ. Loại đau khổ này là nội tâm tuyệt vọng mang tới thống khổ. Để cho người hoàn toàn chống đỡ không được. Mà đang ở cái này thống khoái xuất hiện đồng thời. Hắn cả người lại đột nhiên phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Là ai lại hạ độc thủ như thế? Hắn dám để cho ta lão Hồ nhà đoạn tử tuyệt tôn. Ta liền dám để cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Nói, là ai? Hồ Nghiễm cả người thay đổi có chút điên cuồng. Hắn bộ mặt diễn cảm hết sức vặn vẹo. Dữ tợn kinh khủng. Hồ Tú đã đau không được. Lúc này vậy còn có tinh lực đi tự thuật chuyện đi qua. Cho nên lúc này, liền do một người làm đem tình huống cùng Hồ Nghiễm nói một lần. Nghe được mình nhi tử ở trên đường hành hung. Kết quả bị người gặp chuyện bất bình rút ra dao tương trợ. Hắn cũng không có cảm giác được mình nhi tử có gì không đúng. Ngược lại cảm thấy đối với hắn nhi tử động thủ nhóm người kia đáng chết. Đáng chết, biết bọn họ những người đó tung tích sao? Biết, chúng ta lúc trở lại phái người đi theo bọn họ. Nhóm người kia đi công tử thích vậy cá bà nương trong nhà. Hồ Nghiễm gật đầu một cái. Được, người đến. Cho ta đem huyện nha tất cả nha dịch cũng cho ta tập hợp. Ngày hôm nay bản quan muốn đích thân ra tay. Là nhi tử ta trả thù. Là ta lão Hồ nhà trả thù. Vừa nhắc tới lão Hồ nhà cái chữ này mất thời điểm. Hồ Nghiễm cả người liền một hồi đau tim. Không khỏi được lại phẫn nộ. Cho ta nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Cả huyện nha cũng biết chuyện gì xảy ra. Cho nên bọn họ biết Hồ Nghiễm bây giờ khẳng định điên rồi. Cho nên huyện nha dịch cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Rất nhanh liền tụ họp xong. Sau đó cùng Hồ Nghiễm rời đi huyện nha. Thành Hoàng Long khí trời nóng bức. Lý Thế Dân bọn họ ở trong đình viện ngồi chờ. Trong đình viện trồng một cây liễu thúc. Lúc này cành liễu rũ. Ngược lại cũng để cho chung quanh bóng râm liền rất nhiều. Bất quá, Lý Thế Dân nhưng là có chút chờ không nhịn được. Vậy Hồ Nghiễm làm sao còn chưa tới? Không tới nữa chúng ta đi ngay huyện nha. Lão tử không kịp đợi. Làm là thiên tử, trước kia ở thành Trường An thời điểm. Phải xử phạt một người cũng chỉ chuyện một câu nói. Lúc nào giống như bây giờ. Xử phạt một cái nho nhỏ huyện lệnh. Cũng được chờ. Hắn cảm thấy rất bực bội. Rất khó chịu. Tần Thiên và Trình Sử Mặc các người cười khổ. Trình Sử Mặc bọn họ cũng là chờ có chút không nhịn được. Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh. Thật giống như căn bản không vì chuyện này cuống cuồng. Thánh Thượng, sớm muộn cũng là muốn dạy dỗ. Cần gì phải nóng lòng tạm thời. Có lúc giả trang heo ăn hổ. Vẫn là thật thú vị. Thánh Thượng không ngại cảm thụ một chút. Giả trang heo ăn hổ. Lý Thế Dân sững sốt một chút, nhưng nhiều ít vẫn là rõ ràng liền những lời này ý nghĩa. Tần Thiên gật đầu một cái, mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vang, cùng với một tiếng gầm lên. Ta muốn các người đoạn tử tuyệt tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần.